Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, hoàn toàn ngược lại. Tiết mục nghe Lãnh Thanh Thạch những lời này, có chút cảm xúc gật đầu. Lãnh huynh, đa tạ giải hoặc, Lãnh Thanh Thạch coi là đả động tiết mục, dù sau đó cũng là cái chú định nhi nữ thành đàn người. Hắn cẩn thận thử dò xét nói. Kia mới vừa nói sự tình, lấy Tiết Minh chủ chi ý, Tiết Mục mỉm cười. Ta vốn là sẽ không tham gia lục phiến môn cùng tự nhiên môn tranh chấp. Lãnh Thanh Thạch thở dài, một hơi, đang muốn nói cái gì? Lại nghe Tiết Mục nói, bất quá Lãnh huynh, đã cha ngươi có ý tứ là dạng này. Ngươi biết không biết ngươi đứng trước mặt ta sẽ dẫn đến cái gì kết cục? Hở? Lãnh Thanh Thạch như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đang chờ hỏi lúc, sau lưng có chút đau xót, đã bị lợi khí đứng vững. Lãnh Thanh Thạch lập tức nổi lên Diệp Cô Ảnh danh tự. Nữ nhân này mới vừa rồi còn tại đãi khách sảnh cười mỉm bồi ngồi đâu. Cũng không biết khi nào ra, nói trở mặt liền trở mặt, hắn cũng không có thất sắc. Trầm mặt nói, Tiết Minh chủ đây là ý gì? Ngươi vừa rồi nói với ta đạo lý, đơn giản môi hở răng lạnh, triều đình đè ép chính đạo, một ngày kia cũng sẽ đến phiên ta lục đạo chi minh. Chẳng lẽ không phải là, nhưng ở này trước đó, ngươi bộ này môi hở răng lạnh lý luận, hẳn là đối chính đạo những tông môn khác nói, Lãnh Thanh Thạch có chút biến sắc, các ngươi sẽ nghĩ tập hợp chính đạo, đồng khí liên chi. Cùng chống chọi với áp lực, vấn đề là ta Tiết Mục cũng không muốn các ngươi làm như thế. Trước mắt mà nói, có một cái mạnh hữu lực tập đoàn bên ngoài, đối tình thế cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sẽ chỉ lâm vào vĩnh viễn cái cọ bên trong, vậy ngươi đánh lén ta có làm được cái gì? Bởi vì ta biết, cha ngươi đang tìm vấn thiên cùng nguyên trung đâu, có ngươi ở chỗ này. Hắn chắc hẳn sẽ yên tĩnh điểm, người mẹ hắn mới vừa rồi còn nghe được một mặt cảm xúc. Nhưng thật ra là đang bẫy ta, cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt hắn. Đây không phải thông thường xáo lộ, Lãnh huynh đọc sách quá ít, Lãnh Thanh Thạch giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không có cảm giác đến Tiết Mục có bao nhiêu ác ý. Chỉ là thở dài nói. Ngươi thế mà cũng sẽ chơi cái này cưỡng ép con tin uy hiếp người nhà sự tình. Trước đó cái kia vì nghi châu vạn dân chính nghĩa chi sĩ đi đâu rồi? Thuật về thuật, đạo về đạo, Tiết Mục bình tĩnh nói. Tiết Mỗ mà môn xuất thân, chưa từng kiêng kỵ sử dụng bàng môn tiểu thuật. Hiền phụ tử có lẽ đã quên đi điểm này. Đi thôi Lãnh huynh, mời ngươi uống rượu. Huyền Thiên Tông Vân sơn chỗ sâu, sương trắng ai ai, tuyết bay như sợi thô, nhẹ nhàng dương dương, có tiên hạc tại thiên không khinh vũ, con nai tại trong tuyết rong chơi, tiếng nước chảy bên trong, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Trong tiên cảnh có ba người tại chậm rãi mà đi, một tăng một đạo một tục, đều là trúc trượng mang giày, tự nhiên tự tại, như trong núi ẩn sĩ. Siêu nhiên thế ngoại, tới vách đá đình đài, trong đình băng tuyết không tích, đã có hoa suối dần dần lưu chi tướng, chân trời dáng chiều sán lạn, chiếu rọi đến màu trắng sơn hà có chút phiếm hồng, lộng lẫy, muốn đầu xuân, vấn thiên đạo nhân nhìn xem dáng chiều, lo lắng nói, lúc này tiết để cho ta nhớ tới một câu thơ tới. Lãnh Trúc Nguyên Trung đều là ghé mắt. Bọn hắn giao du, đánh lời nói sắc bén nhiều, đàm thơ thế nhưng là lần đầu tiên, có thể thấy được Tiết Mục lúc trước một khuyết, định phong ba, xác thực đối Huyền Thiên Tông tập. Tục lên ảnh hưởng rất lớn, ngay cả vấn thiên đều có dạng này lịch sự tao nhã. Hết lần này tới lần khác Lãnh Trúc cùng Nguyên Trung cũng không thấy đến đột ngột. Tình cảnh này, vốn là như thơ. Lãnh Trúc cũng không thể không thừa nhận, chính mình cũng khó tránh khỏi bị Tiết Mục ảnh hưởng. Tiết Mục tồn tại cảm quá mạnh, liên đới lấy hắn làm sự tình đều bị người lặp đi lặp lại nghiên cứu. Mà các loại văn nghệ tác phẩm vốn là dễ dàng nhập tâm. Nghiên cứu, không ít người chính mình cũng thực tình yêu thích tiến vào. Nguyên Trung nhân tiện nói, đạo huynh nhớ tới gì thơ? Tiết mục tặng ngươi, Định Phong ba, a, không phải, Vấn Thiên lo lắng nói, nhàn nhã khúc hạm không dư tuyết, nước chảy không núi có lạc hà. Nguyên Trung vỗ tay mà cười, đạo huynh thế mà còn nhìn, Hồng Lâu Mộng, kia dụ dỗ người gian dâm, một mảnh hồng trần lăn lộn, nhất là si ngoan, thật là không giống ngươi có thể xem tiếp đi đồ vật. Vấn Thiên liếc xéo hắn nói, cái này dụ dỗ người gian dâm, làm sao ngươi biết, tùy tiện một câu ngươi cũng biết xuất từ Hồng Lâu, sợ là đem so với ta còn cẩn thận, không nhìn cẩn thận chút không có cách nào a. Kia Tây Du Ký, vốn cho rằng là sùng Phật, nhưng càng xem càng cảm giác khó chịu, nhất là bị Lộ Châu Nhật Báo thường thường đến một thiên, Tây Du mới giải, Tây Du bối cảnh phân. Tích, cái gì Phật môn âm mưu luận đều xuất hiện, khiến cho người người xem chúng ta ánh mắt quái dị vô cùng. Vấn Thiên cười to, Nguyên Trung lại nói, đã là tiết mục Hồng Lâu Vịnh Tuyết thơ, lão nạp cũng cùng một bài đi. Lãnh Trúc nói, ngươi còn có thể nói ra cái nào thủ, còn không phải liền là khám phá xuất ra, si mê uổng đưa tính mệnh. Vấn Thiên Nguyên Trung cùng một chỗ ghé mắt, nguyên lai ngươi cũng nhìn a. Lãnh Trúc cười cười không nói. Ta nói lại không phải cái này thủ. Nguyên Trung lo lắng nói, nhập thế lạnh chọn đỏ tuyết đi, ly trần hương cắt tử vân đến, ta nhà ai tiếc thơ vai gầy, trên áo còn dính Phật viện rêu, mặc kệ tiết mục đối ta Phật môn ý kiến gì, có phải hay không âm lão nạp, tóm lại hắn cái này Phật tính thiền tâm, thực là không giả được, thiên đạo chi tử nha, ngươi nói gọi là thiền tâm, ta lại nói kia là đạo duyên. Vấn Thiên cười chuyển hướng Lãnh Trúc, Lãnh huynh nhưng có thơ, vẫn là vừa rồi câu kia liền coi như. Lãnh Trúc trầm mặc một lát, thản nhiên nói, nếu là vừa rồi kia thủ, vậy ta lấy một cái khác câu đi. Câu nào? Oan oan tương báo thật không phải nhẹ, tách rời tụ hợp đều tiền định. Nguyên Trung ngạc nhiên nói, uy, ngươi cũng giảng nhân quả. Lãnh Trúc khẽ cười khổ, ta giảng hiện tại. Vấn Thiên Nguyên Trung liếc nhau, không nói gì. Hôm nay ba người tụ họp ở đây, vốn là vì sau này đường hướng làm chút thương lượng. Tiết mục đương nhiên là bọn hắn chủ đề, ngay cả câu thơ cũng thế. Lãnh Trúc có chút tỉnh lại một chút tinh thần, mở miệng nói, bây giờ sự tình, không phải ta tự nhiên môn gian nan, hai vị thời gian ta nhìn cũng kém không nhiều đi. Nghe đại sư vừa rồi chi ngôn, Lộ Châu tuyên truyền thế công đã ảnh hưởng đến ngươi Phật môn cơ sở. Vâng, Nguyên Trung thản nhiên nói, tuy là không thấy thật sự, nhưng cứ thế mãi tất có vấn đề, chắc hẳn Huyền Châu đạo gia chi phong cũng kém không nhiều. Vấn Thiên cười cười, là không sai biệt lắm, đạo huynh ý kiến gì? Lãnh Trúc nói thẳng, tiết mục trong tay tài nguyên cường đại đến vượt qua ta nhóm có khả năng dự tính cực hạn. Có thể nói văn có thể đào rễ, võ có thể diệt môn. Nếu là ngồi nhìn như thế, bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, tương lai thiên hạ cũng không có Huyền Thiên Vô Cửu cơ hiệu. Nguyên Trung nói, cho nên Lãnh thí chủ ý tứ, tiết mục có thể thành lập lục đạo chi minh, chúng ta vì sao không thể thành lập chính đạo liên minh? Lãnh Trúc nói, Lãnh mỗ nguyện nâng Vấn Thiên đạo huynh vì minh chủ, đạo huynh ý như thế nào? Vấn Thiên nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, chậm rãi nói, liên minh, liên ai, tâm ý sớm diệt, Vấn Kiếm Thất Huyền không sai biệt lắm xem như tiết mục bên ngoài trạch. Tiết Thanh Thu còn tại Đại Mạc Cuồng Sa, ngươi liên hải thiên các, tập sát Trịnh Dã Chi hung thủ, giết Trịnh Dã Chi lại như thế nào? Đây không phải chúng ta hẳn là chú ý vấn đề. Lãnh Trúc dừng một chút, lại nói, Vấn Kiếm Tông nhưng còn có Thái Thượng Hoàng. Vấn Thiên không nói lời nào, Nguyên Trung cũng không nói chuyện. Hai người thần sắc nhìn xem chính là không hứng lắm, tựa hồ đối với Lãnh Trúc đề án không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ban đầu ở kinh, ta liền đã nói với Mạc Tuyết Tâm, lại như thế câu nệ tại khuôn sáo, lo trước lo sau, tiết mục sớm tối không người có thể chế. Hiện tại thế nào, chẳng những chứng minh lúc trước ta dự phán hoàn toàn chính xác, ngay cả chính Mạc Tuyết Tâm đều biến thành hắn tư sủng. Lãnh Trúc nhả rãnh một câu, lại nói, các ngươi đâu, cũng muốn tiếp tục làm một bộ xuất thế hình dáng, ngồi xem đến lúc đó tiết mục cuốn tới. Không phải chúng ta không tim không phổi. Vấn Thiên thở dài, chậm rãi nói, tiết mục mượn thiên tử khiến truyền khắp thiên hạ, đào móc bát hoang huyết linh đại trận trận nhãn, ấn hắn chỉ điểm phương vị đào vào đi, mỗi cái đều là thật. Hư Tịnh trận này bố trí không biết bao lâu, tất có hậu trước, không có khả năng bị như thế một chút phá hư sạch sẽ. Tiết mục cùng ngươi tự nhiên môn có dạn nứt, không thừa dịp đại thế nắm chắc thời điểm đối ngươi tự nhiên môn xuất thủ. Chính là xem ở không muốn tự nhiên đâm ngang phân thượng, chúng ta ngược lại mượn loại thời điểm này kết minh đối phó hắn. Việc này lão đạo không vì. Lãnh Trúc nhíu mày, hỏi Nguyên Trung nói, đại sư cũng nghĩ như vậy. A-di-đà Phật, Nguyên Trung chắp tay trước ngực nói, loại này ác nhân, không e rằng tội trạng. Lãnh thí chủ vừa rồi câu kia thơ rất có ý tứ, không ngại lại nếm một chút. Lãnh Trúc lắc đầu nói, ta không phải không biết, chỉ là nghĩ đến tương lai tình trạng khó tránh khỏi sầu lo. Hẳn là các ngươi thật không thèm để ý. Nguyên Trung cười cười, hết thảy hữu vi pháp, đều ảo ảnh trong mơ. Lão nạp chỉ sợ, chúng ta không làm có lẽ còn gặp không được kia tình trạng, mà lo lắng lãnh thí chủ ngược lại muốn trước gặp được. Này chi vị hoàn toàn ngược lại, Lãnh Trúc hừ lạnh nói, ta thì sợ gì quá thay. Báo, có Huyền Thiên Tông đệ tử vội vàng lên núi, gấp giọng nói, Tinh Nguyệt Tông Huyền Thiên phân đà phái người truyền tin, nói tiết mục có chuyện đưa cho tự nhiên môn Lãnh Tông chủ. Nói Lãnh Tông chủ không quay lại nhà, Lãnh Thanh Thạch liền không về nhà được. Lãnh Trúc ngây ra như phỗng. Cơ hồ cùng lúc đó, Mạc Tuyết Tâm tìm tới tiết mục, Vấn Kiếm Tông Đỗ trưởng lão tới chơi, mang đến Thiên Cực Băng Nguyên tin tức. Tiết mục nhìn xem bị phong bế công lực, uống rượu giải sầu. Lãnh Thanh Thạch vươn người đứng dậy, ta liền biết, có lẽ ta ngay cả Xuân Tế đều ngốc không hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.